Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 856, hỏi bí. Bọn người sát nghiệt nặng như vậy, vô cớ đánh giết tác giáp, cùng tà ma có gì khác nhau đâu. Thời khắc này, Từ Bính nói mang bi phẫn, tức giận chất vấn, ra thiên ngoại thiên bất quá chốc lát, tác giáp. Thân tử đạo tiêu, mấy ngàn năm công lao, nhất thời hóa thành hư không. Thỏ tử hồ bi, dù cho biết rõ lúc này không nên mở miệng, hắn y nguyên tức giận chất vấn. Điền mục lạnh lùng nói, tà ma, chính đạo, điền mỗ không để ý những người khác làm sao đánh giá. Nếu là tà ma ngoại đạo có thể trưởng cứu nhân loại, làm cho nhân loại đã không còn chiến tranh nỗi khổ. Vợ con ly tán nỗi đau, dù cho trở thành tà ma thì lại làm sao? Dứt lời, điền mục lạnh lùng nói, các ngươi không xuất thế cũng là thôi. Xuất thế, vậy sẽ phải chiến. Hoa quốc không không chiến cường giả, không nguyện ý nghe tòng quân lệnh điều khiển, đó chính là đào binh. Bất luận đương đại vẫn là cổ võ, đều có thể giết chi. Cách đó không xa, Bắc Cung Vân cũng lạnh nhạt nói, Hoa quốc cao phẩm, đều có sắp xếp, thời chiến phục tùng quân lệnh, không phải chiến thời gian có thể thích làm gì thì làm. Thời chiến không phục quân lệnh giả, chết rồi cũng chết vô ích, đây chính là hiện đại. Cường giả nói là không ràng buộc, trên thực tế vẫn có ràng buộc, khiến ngươi xuất chiến, ngươi liền phải xuất chiến, dù cho biết rõ hẳn phải chết. Mượn cớ thôi, Từ Bính đầy mặt vẻ giận dữ. Chúng ta mới vừa vào thế, tất cả không biết gì cả. Một lời không hợp bên dưới, bọn người liền chém giết tác giáp. Biết bao bất công, Phương Bình xoa xoa huyệt thái dương, cười nói, được rồi, giết liền giết. Từ lão tiền bối, cá lớn nuốt cá bé, mượn cớ liền không tìm. Ta cảm thấy các ngươi có uy hiếp. Chém giết các ngươi, lý do này đủ sao? Bên giường, không cho phép các ngươi đám người này ngủ say, lý do này đầy đủ sao? Tác giáp nhiều lần phản bác Phương Mỗ lời nói, lặp đi lặp lại nhiều lần, giết cũng là giết, phí lời liền ít nói rồi. Dứt lời, Phương Bình sắc mặt lạnh lẽo, những này liền không cần nhắc lại rồi. Huyền Minh Thiên là hợp tác, vẫn là trở mặt. Từ tiền bối mình lựa chọn, ta biết các ngươi có mục đích của chính mình, không đáng kể, nghe lời, các ngươi nghĩ làm cái gì, chỉ cần không bị bắt được cái chuôi, kia tùy ý, không nghe lời, các ngươi dám trong bóng tối làm cái gì, không chỉ là các ngươi, Huyền Minh Thiên Đế cũng phải chết, nếu là thật cảm thấy Huyền Minh Thiên Đế vô cùng mạnh mẽ, không sợ tất cả, người đến. Hiện tại áp giải bọn họ về Huyền Minh Thiên, ta cũng muốn nhìn một chút, Huyền Minh Thiên Đế có dám hay không trở mặt. Lời này vừa nói ra, Điền Mục cười nói, nên như vậy, ta tự mình áp giải bọn họ về Huyền Minh Thiên, bức bách lão gia hỏa kia ra tay, đến thời điểm lý do không đã đủ rồi, vừa ra tay, lập tức vây giết hắn, bọn họ là vây giết không được. Có thể có người có thể vô duyên vô cớ đối những người kia ra tay, không thích hợp, có thể Huyền Minh Thiên Đế chỉ muốn động thủ, trương đào những người này chẳng mấy chốc sẽ có đầy đủ lý do vây quét hắn. Bây giờ thời cơ cũng là thích hợp, vừa vặn cường giả địa quật bị đánh sợ, thêm vào vương chiến chi địa việc sắp tới, trong ngắn hạn đều sẽ không xuất hiện ở Ngự Hải Sơn. Hiện tại nhân loại đỉnh cao nhất còn có cơ hội ra tay. Một khi thật kéo dài tới hậu kỳ, vậy thì chưa chắc có cơ hội như vậy rồi. Gặp Điền Mục thật muốn áp giải chính mình những người này về Huyền Minh Thiên. Từ Bính trong mắt lộ ra một vệt vẻ tuyệt vọng. Đại đế để bọn họ ra Huyền Minh Thiên, nhưng không phải là vì để cho bọn họ chật vật mà quay về. Đại đế mục đích còn chưa hoàn thành. Nhóm người mình mới ra Huyền Minh Thiên liền cùng nhân gian giới cường giả trở mặt rồi. Nếu là thật muốn trở mặt, nay đó Ngụy Hoàng chắn cửa thời gian, nên trở mặt rồi. Đại đế chịu đựng khuất nhục như vậy, thậm chí tùy ý Phương Bình mấy người ở Huyền Minh Thiên Dương oai làm phúc. Nhưng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì, chính là vì để bọn họ thuận lợi hòa vào nhân gian giới. Có thể hiện tại, kế hoạch bị phá hỏng, đại đế dưới cơn nóng giận, có lẽ sẽ cùng Ngụy Hoàng khai chiến, nhưng bọn họ những này hỏng rồi đại đế việc ra hỏa. Cũng đừng nghĩ tốt hơn. Từ Bính cưỡng chế lửa giận trong lòng khí, ngữ khí lạnh lẽo nói: "Phương Bình, các ngươi nghĩ làm cái gì? Nói thẳng chính là đánh giết Tác Giáp, uy hiếp chúng ta, lẽ nào chỉ là vì cùng Huyền Minh Thiên là địch?" Phương Bình cười nói: "Vẫn là hiện tại được. Có mấy lời, mọi người mở rộng nói chuyện mới được." Nói xong, Phương Bình lại cười nói: "Như vậy mọi người cũng không cần trang. Các ngươi có mục đích của các ngươi. Có lẽ chúng ta còn có thể phụ một tay. Chúng ta đây cũng có mục đích của chúng ta. Có lẽ có thể hợp tác cộng thắng. Diễn kịch việc này, các ngươi mệt, ta cũng mệt mỏi. Không cần phải vậy. Vì lợi ích hợp tác, dưới cái nhìn của ta, càng thẳng thắn một ít. Ta không coi các ngươi là nhân loại. Các người cũng không cần coi chúng ta là thành vô tri hạng người." Mọi người mở rộng nói, có một số việc có lẽ có thể đạt thành nhất trí. Từ Bính hít sâu một hơi, mở miệng nói, cũng được, vậy thì nói thẳng, không vội. Phương Bình nói xong, hô, đến, đưa những người khác đi thư viện, ngắm nghía cẩn thận sách, không được nhìn xem phim cũng được, không mệnh lệnh của ta. Huyền Minh Thiên bất luận người nào không cho ra ngoài, dám to gan rời đi, giết không tha. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía Từ Bính, cười nói, Từ tiền bối, chúng ta thật tốt nói chuyện, có thể ẩn giấu tin tức. Thế nhưng nếu là tiền bối cố ý báo cho một ít giả tin tức, xấu hổ, chúng ta bên này tuy rằng không có cổ nhân, có thể có chỉ cổ mèo. Có một số việc, một khi không giống, kia liền đừng trách chúng ta vô tình rồi. Từ Bính hơi thay đổi sắc mặt, cổ mèo, không cần phải nói, hắn biết là ai, ngữ khí có chút cay đắng. Thương Miêu, thật ở đây, này vừa nói, xa xa, một cái mèo lớn lười biếng, mèo ô, một tiếng. Từ Bính nghiêng đầu nhìn lại, tuy rằng tứ chi phá nát, giờ khắc này y nguyên nằm dạp trên mặt đất, ngữ khí càng thêm khổ sở nói, Từ Bính bái kiến Thương Đế. Không còn là Thương Miêu rồi. Thương Đế, Phương Bình hơi nhíu mày, Thương Miêu không có cấp đại đế thực lực chứ? Tuy rằng nó thứ tốt không ít, có thể Thương Miêu thật giống là không có đế cấp thực lực. Xa xa, Thương Miêu lắc lắc đuôi, không thèm để ý. Ngươi mới Thương Đế, bản miêu là Thương Miêu. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên nói, Thương Miêu là Thương Đế, kia Thiên Cẩu đây, Thiên Đế. Từ Bính trả lời thoải mái, cấp tốc nói, cũng là một vị duy nhất chỉ lấy Thiên Đế làm hiệu Thiên Đế. Cái khác Thiên Đế, kia đều là có tiền tố, Thiên Cẩu không có. Lời này vừa nói ra, được kêu là một cái quỷ dị. Lý Hàn Tùng há to miệng, Diêu Thành Quân cùng Vương Kim Dương cũng là trợn mắt ngoác mồm. Phía sau, Tần Phượng Thanh ngửa đầu nhìn trời, Lý lão đầu thở hổn hển cười không ngừng. Thiên Đế, một vị duy nhất không có tiền tố Thiên Đế, người nào đó nhưng là vẫn tự xưng Thiên Đế. Nguyên lai là con chó. Từ Bính không rõ những người này biểu tình hàm nghĩa. Dưới cái nhìn của hắn, Thiên Cẩu có thực lực đó, nó là Thiên Đế, lẽ nào có gì không thích hợp? Một vị chân chính đế cấp cường giả, thậm chí có hy vọng hoàng cấp cường giả, dù cho ở đại đế bên trong, cũng là vô địch tồn tại, là Thiên Đế, không thích hợp sao? Phương Bình sắc mặt cũng rất kỳ dị, Thiên Cẩu là Thiên Đế, ta ích, không ngờ ta trước nói ta là Thiên Đế. Nguyên lai thật là có, không phải huyền minh thiên đế loại này, là chân chính có người. Không, có cẩu được gọi là thiên đế. Phương Bình trừng một mắt Lý Hàn Tùng. Sau đó ngươi lại nói ta là thiên đế, ta liền làm ngươi mắng ta. Mắng ta, ta liền muốn đánh ngươi. Lý Hàn Tùng nín cười, thân thể đều đang run rẩy. Thiên đế Phương Bình, cái này được. Cái tên này sớm liền nói mình là thiên đế chuyển thế. Hiện tại thật là có. Đến mức cái tên này phong hào ma vương. Còn có cái ma đế ở đây. Ma, thiên, kia đều là xác thực có việc này. Phương Bình có chút không nói gì. Hít sâu một hơi, cao giọng nói. Tốc độ động lên, đều nhìn cái gì. Nhanh lên một chút, làm việc như thế nào. Từng cái còn nhìn, không thấy đều nhanh buổi trưa rồi. Phương Thiên Đế, Lưu Phá Lỗ mọi người áp giải những huyền minh thiên kia người đi rồi thư viện. Lý lão đầu bọn họ mang theo Từ Bính mấy người đi rồi phòng tiếp khách chờ đợi hỏi ý. Lý Hàn Tùng chuyển động một vòng, chạy đến Phương Bình bên người, nhếch miệng nở nụ cười. Lần này, gọi lên đó là không hề khúc mắc. Phương Thiên Đế, cái này là có thể có. Phương Bình sắc mặt đen kịt, giờ khắc này hắn chính chuẩn bị cùng Thương Miêu nói vài câu. Nghe nói như thế, đè xuống đánh chết đầu sắt dục vọng, cười nói, Miêu huynh, thiên cẩu năm đó được người gọi là thiên đế sao? Không biết nha, Thương Miêu lười biếng nói, chó lớn nhược thời điểm, thường thường có thể nhìn thấy, trở nên mạnh mẽ. Liền rất ít nhìn thấy rồi. Nó cùng thiên cẩu khi còn bé liền nhận thức. Nhỏ yếu lúc, thường thường đụng tới. Có thể chờ thiên cẩu cường đại. Có truy cầu, liền rất hiếm thấy đến. Một lần cuối cùng gặp mặt, vẫn là nó ngủ mơ hồ. Thiên cẩu đến nói lời từ biệt thời điểm rồi. Lần đó, thiên cẩu thật giống nói nó thành hoàng sẽ trở lại rồi. Phương Bình thấy nó cũng không nói ra được cái nguyên cớ. Lại nói, vậy bọn họ xưng hô ngươi như thế nào là thương đế? Không biết nha, Thương Miêu đung đưa đuôi, hơi không kiên nhẫn nói. Tên lừa đảo, đừng hỏi, bản miêu thật phiền. Phương Bình nhún vai, quên đi, không hỏi rồi. Miêu huynh, vậy ta hiện tại đi hỏi một chút huyền minh thiên người. Ta khiến người ta sắp xếp ngươi ăn một chút gì, thuận tiện ngủ một giấc, tỉnh ngủ, dẫn ngươi đi tìm Lục Lạc làm sao? Thương Miêu liếc mắt nhìn hắn, đầu to đặt ở trên hàng rào, một mặt sinh vô khả luyến. Ngươi đừng nghĩ gạt ta đánh nhau, đều nói không đánh nhau rồi. Không đánh nhau, Phương Bình liền vội vàng gật đầu, nhưng là có chút buồn cười. Con mèo này, vẻ mặt này, hắn hiện tại thật muốn dùng sức chà đạp một hồi nó mèo đầu. Thương Miêu lại lần nữa liếc mắt nhìn hắn. Thật phiền a, tên lừa đảo này, luôn nghĩ ý đồ xấu. Một bụng ý nghĩ xấu, quả nhiên không phải người tốt. Thương Miêu không thèm để ý hắn. Tiếp tục tự nhiên nằm nhoài trên nóc nhà tắm nắng. Nhân gian dưới mặt trời, phơi thật là thoải mái. Đáng tiếc, có những tên này ở. Nó xấu hổ ngủ phóng khoáng một điểm. Kết quả là, Thương Miêu đuổi người nói. Đi thôi, đi nhanh đi. Bản Miêu hồi tưởng một ít chuyện đã qua. Không nên quấy rầy ta. Phương Bình vừa nghe lời này, lập tức gật đầu nói. Kia Miêu huynh từ từ suy nghĩ. Chúng ta đi trước rồi. Chờ Phương Bình bọn họ vừa đi. Thương Miêu oành một tiếng ngã xuống đất. Ngã chỏng vó lên trời nghênh tiếp ánh mặt trời tắm rửa. Chỉ cảm thấy đặc biệt thoải mái. Cũng không quá nghĩ tới. Phòng tiếp khách, giờ khắc này, Từ Bính cùng Điều Quỳ Tứ Chi đã khôi phục. Hai người không nói một lời. Ngồi ở trên ghế salon giữ yên lặng. Bốn phía, điền mục mọi người cũng đều giữ yên lặng. Cực kỳ yên tĩnh, rất nhanh, Phương Bình mấy người đi vào. Phương Bình vừa vào đại sảnh, trực tiếp hướng đi chủ vị, ngồi xuống nhân tiện nói, Lý Hàn Tùng, ngươi tới làm hội nghị ghi chép. Lý Hàn Tùng cũng không nói nhiều, ở một bên ngồi xuống, chuẩn bị ghi chép. Phương Bình vừa ngồi xuống, nói thẳng, hợp tác, có hợp tác cơ sở. Trước tiên ta hỏi hai vị một ít cơ bản tin tức. Hy vọng hai vị thành thật trả lời. Đến mức hai vị có gì muốn hỏi, chờ ta hỏi xong, cũng có thể hỏi ta. Mọi người đều thẳng thắn một điểm. Đối kế tiếp hợp tác, ta nghĩ vẫn có chỗ tốt. Từ Bính tiếp tục giữ yên lặng. Điều Quỳ mặt lộ trào phúng, đạm mạc nói, nếu là hỏi ngươi chân thần chi pháp, ngươi cũng có thể truyền. Phương Bình liếc nàng một mắt, cười lạnh nói, chân thần chi pháp, đại đế chi pháp cũng có thể truyền. Liền nhìn ngươi có hay không khả năng này, ngươi hỏi một chút ở đây, học được đại đế chiến pháp có mấy người? Vô chi, buồn cười, Từ Bính không nói một lời. Hắn kỳ thực nhìn ra rồi, trước Lý lão đầu ra tay với hắn, vận dụng chính là chân thần tuyệt học. Các ngươi nếu là cường giả nhân loại ta, là ta nhân loại chinh chiến quá địa quật, có công với nhân loại, chân thần chi pháp tính là gì? Phương Bình hừ một tiếng, cấp tốc nói, ít nói nhảm, trước tiên ta hỏi một câu, các ngươi có phải hay không đến từ Thương Chu thời kỳ? Phong thần thời đại, bắt nguồn từ khi nào? Sa sút cùng khi nào? Phong thần thời đại, Từ Bính chậm rãi nói. Khi đó, kỳ thực không gọi phong thần thời đại. Chúng ta xưng là thần ma thời kỳ. Thần ma thời kỳ, khởi nguyên rất sớm rất sớm. Từ Bính nhẹ giọng nói. Đến sớm chúng ta căn bản không biết đến tột cùng bắt nguồn từ năm nào. Chỉ biết là chúng ta xuất hiện thời điểm, đã là thần ma thời kỳ cuối cùng đoạn thời gian. Thương Chu, nếu như ngươi nói chính là ân thương, vậy chúng ta hẳn là đến từ ngươi nói thời kỳ đó. Từ Bính rơi vào trầm tư, ngữ khí rất chậm, chậm rãi nói, ân thương thời kỳ, đã là thần ma thời đại giai đoạn cuối cùng, cũng là cuối cùng huy hoàng. Trong miệng ngươi Bắc Hải đại đế những cường giả này, bao quát Huyền Minh Thiên, đều là ở thời kỳ đó mới bộc lộ tài năng. Khi đó, hoàng giả đã tịch diệt, thiên giới đã biến mất. Trong tam giới, thiên giới biến mất, địa giới tổn hại, nhân gian giới hỗn loạn, thiên nhân chia lìa. Từ Bính thật giống có chút thổn thức, khẽ thở dài, vậy cũng là một cái hắc ám thời kỳ. Một ít đại đế, đình trệ ở đế tôn cảnh vô số năm, đã điên cuồng, bọn họ đang tìm kiếm thiên giới, đang tìm kiếm hoàng giả tung tích, đang tìm kiếm phá cảnh phương pháp. Bọn họ có người phát động chiến tranh, có người bắt đầu tàn sát thần ma, có người thâm nhập khổ hải, có người chuyển thế trùng tu. Thần ma thời kỳ, cũng là chung kết với thời kỳ này. Loạn. Thiên hạ đại loạn, tam giới đại loạn. Phương Bình ngắt lời nói, ta nhiều hỏi một câu, dựa theo ghi chép, khi đó yêu hoàng còn tại thế, địa quật hai vương là yêu hoàng dưới trướng cường giả, ngươi nói khi đó hoàng giả đã không thể nhận ra, kia yêu hoàng lại là cái gì? Dựa theo ghi chép, hai vương cùng Công Quyên Tử những người này là cùng một thời đại nhân vật. Kia hai vương là yêu hoàng dưới trướng. Như vậy nói đến, Công Quyên Tử những người này kỳ thực cũng cùng yêu hoàng là một thời đại. Chỉ là mặt thời gian có lẽ có một chút chênh lệch thôi. Có thể có lẽ đều từng thấy mặt yêu hoàng. Từ Bính suy nghĩ một chút nói, ngươi là nói địa hoàng chứ? Từ Bính mở miệng nói, địa hoàng kỳ thực sớm đã biến mất. Năm đó lưu lại chỉ là một tia linh thức hình chiếu thôi. Địa hoàng cũng là tam giới cuối cùng lưu lại tung tích hoàng già. Cuối cùng thời kỳ, một ít đại đế vì biết rõ chân tướng, biết hoàng giả manh mối, liên thủ tập kích địa hoàng xây dựng lên đến địa giới thần triều. Mà chúng ta, kỳ thực cũng là ở thời kỳ đó ngủ say. Từ Bính bổ sung một câu. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Nói như vậy, năm đó địa quật ghi chép thần lục chìm nghỉm, kỳ thực là Huyền Minh Thiên Đế những người này làm. Những này chúng ta cũng không biết. Từ Bính lắc đầu nói, năm đó, chúng ta chỉ là tham dự một ít không phải chân thần cuộc chiến. Cường giả cấp chân thần, có chính bọn hắn chiến trường. Khi đó, loạn, rất loạn, loạn hôm nay là bằng hữu, ngày mai khả năng sẽ chinh phạt. Địa hoàng xây dựng lên thần triều, đã không đủ để lại trấn áp tam giới. Trên thực tế năm đó địa hoàng đã biến mất, thần triều đã không còn là chính thống. Lão Hủ nhớ tới, năm đó chúng ta mới vừa chinh chiến một nơi thiên ngoại thiên trở về. Đại đế trở về, để chúng ta ngủ say. Sau chúng ta liền không biết thời đại, vẫn ngủ say đến nay. Kia cấm kỵ hải đây, là trận chiến đó đánh ra đến. Trận chiến đó đánh chìm thần lục, dựa theo ngươi cách nói. Không phải thiên giới, cũng không phải là thiên giới. Từ Bính tiếp tục nói, cấm kỵ hải, cũng chính là khổ hải. Kỳ thực còn muốn càng sớm hơn một ít. Có người nói thiên giới biến mất, cùng cấm kỵ hải hình thành là cùng một thời kỳ sự. Đây là thần ma thời đại phồn vinh nhất thời kỳ đó. Đại đế khả năng trải qua năm đó thời kỳ đó, từng nói một ít đôi câu vài lời. Năm xưa, tam giới phồn vinh hưng thịnh, hoàng giả trấn áp chư thiên. Sau đó không biết phát sinh cái gì, thiên giới biến mất, cấm kỵ hải xuất hiện. Lúc này, thần ma thời kỳ do thịnh chuyển suy, cuối cùng cho đến triệt để sa sút. Một ít đại đế ở địa giới thần triều hủy diệt sau. Khai sáng tông phái, này chính là các ngươi trong miệng giới vực chi địa. Phương Bình lạnh nhạt nói, cái này ngươi đúng là biết, ta thật giống không nói đi. Từ Bính bình tĩnh nói, đại đế những năm trước đây tỉnh táo quá một lần, cũng từng tra xét qua một phen nhân gian giới, điểm ấy lão hủ cũng chẳng đáng với ẩn giấu. Phương Bình cười nhạo, cũng không nói nhiều, rất nhanh, Phương Bình tổng kết nói. Nói như vậy, các ngươi kỳ thực là thần ma thời kỳ hậu kỳ nhân vật. Huyền Minh Thiên Đế khả năng trải qua lúc đầu phồn vinh. Chờ các ngươi trở nên mạnh mẽ, kỳ thực đã đến cuối cùng điên cuồng kỳ rồi. Không sai, thần ma thời kỳ mở ra, có tam giới, có hoàng giả. Một trận đại chiến, tạo thành thiên giới hủy diệt, cấm kỵ hải xuất hiện, hoàng giả biến mất, không sai chứ, đúng, sao, địa hoàng hình chiếu thành lập mới thần triều, ta có phải là có thể lý giải là lực lượng tinh thần phân thân? Cũng có thể như vậy lý giải, địa hoàng lực lượng tinh thần phân thân, thành lập thần triều, hai vương cũng chính là hắn thời kỳ này thuộc hạ. Có thể khi đó, hoàng giả đều biến mất, một ít đại đế muốn trở thành hoàng giả. Thế là, đều nhìn chằm chằm địa hoàng phân thân, lại lần nữa bạo phát đại chiến. Mà trận chiến này, dẫn đến thần triều hủy diệt, cũng chính là thần lục hủy diệt. Thần lục kỳ thực không phải thiên giới, có thể lý giải thành mặt khác một mảnh đại lục, đúng không? Từ Bính khẽ gật đầu nói. Năm đó, địa giới rất lớn, trên cấm kỵ hải, lục địa rất nhiều, có lớn có nhỏ, trung ương nhất, chính là thiên giới vị trí. Sau đó thiên giới hủy diệt, địa hoàng ở thiên giới nguyên bản vị trí khu vực, lấp biển tạo lục, một lần nữa khai sáng thần triều. Sau đó trận chiến đó, có người nói đem mảnh này thần triều vị trí lục địa, toàn bộ đánh chìm nghỉm. Vậy đại khái chính là các ngươi nói thần lục chìm nghỉm nguyên do. Thần lục cũng không phải là thiên giới. Hai người tuy rằng đều ở khu vực này, nhưng khác, Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói, vậy bây giờ địa quật, năm đó là nơi nào? Hiện nay địa giới, Từ Bính suy nghĩ một chút mới nói, năm đó địa giới cũng phân phàm nhân, yêu tộc, tiên thần nhiều chỗ nơi tụ tập. Lão Hủ chưa từng đi qua, thực sự không biết hiện tại địa giới đến cùng là nơi nào. Kia phục sinh chi chủng là cái gì? Phục sinh chi chủng, Từ Bính thật giống ở hồi ước, rất lâu mới nói, lão hủ thật giống từng có nghe thấy. Năm xưa, nghe đồn hoàng giả biến mất sau. Ở địa hoàng hình chiếu trên người lưu lại liên quan với hoàng giả cảnh manh mối. Kỳ thực chư đế vây công địa hoàng thần triều, cũng cùng phục sinh chi chủng có chút liên quan. Kia phục sinh chi chủng tại sao biết xuất hiện tại nhân gian giới? Từ Bính lắc đầu nói, những việc này đều là chúng ta ngủ say chuyện sau đó. Chúng ta xác thực không rõ ràng. Vậy Thiên Cầu tham dự một trận chiến, cũng là vây công địa hoàng thần triều trận chiến đó. Thiên đế, Từ Bính lắc đầu nói, cũng không phải là như vậy. Thiên đế thật giống cũng không phải là trong trận chiến này vẫn lạc. Có người nói muốn càng sớm hơn một ít, đại đế hình như biết một ít. Có người nói thiên đế vẫn lạc ở thiên giới tàn trì. Có người nói thiên giới vừa biến mất không lâu, thiên đế vì thành hoàng liền đi tìm thiên giới di chỉ, tìm kiếm hoàng giả manh mối. Lần đó, đại đế thật giống cũng đi rồi. Cho các ngươi thiên giới tàn đồ, hẳn là chính là đại đế lần đó thu hoạch. Thiên đế hẳn là vẫn lạc ở lần đó. Ai có thể giết Thiên Cầu? Phương Bình cau mày nói, ngươi nói hoàng giả đều đi rồi. Thiên Cầu cư Thương Miêu từng nói, rất mạnh, đã như vậy, ai có thể giết nó? Cái này chúng ta liền không biết rồi. Từ Bính bất đắc dĩ nói, chúng ta chỉ là bản nguyên cảnh, chỉ là lời truyền miệng. Có một số việc, duy có một ít chân thần cùng đại đế biết được. Vậy Thiên Cầu vì sao không đi tìm địa hoàng phân thân? Cái này, Từ Bính do dự, một bên, Điều Quỳ lạnh như băng nói, thiên đế cỡ nào kiêu ngạo, chỉ là phân thân, thiên đế không muốn đi tìm thôi. Nghe đồn, thiên đế đi tìm thiên giới, cũng chỉ là vì chiến ra một cái hoàng giả cảnh, muốn cùng chân chính hoàng giả giao thủ, mà không phải chỉ là vì biết được hoàng giả chi đạo. Địa hoàng phân thân, tuy có chí vôn, nhưng là có hạn, tuy có thực lực, có thể thực lực hẳn là không bằng thiên đế. Đã như vậy, thiên đế chẳng đáng cùng phân thân giao thủ, đi tới thiên giới tàn chỉ, tìm kiếm chân hoàng, vậy thì chẳng có gì lạ. Địa hoàng phân thân ở kia đại biểu hoàng giả kỳ thực không chết, đúng không? Năm đó những hoàng giả kia kỳ thực còn sống sót, chỉ là không biết sao, biến mất rồi mà thôi. Thiên Cầu cũng xác thực tìm tới hoàng giả, vẫn lạc ở hoàng giả trong tay. Việc này chúng ta không biết. Từ Bính lắc đầu, cái này thật không biết. Hắn cũng không tư cách này biết. Thiên giới biến mất cùng cấm kỵ hải xuất hiện là một trận chiến. Thiên Cầu đi tìm thiên giới, khả năng cùng hoàng giả phát sinh giao thủ, cũng là một trận chiến. Một ít đại đế vây giết địa hoàng phân thân, cướp đoạt phục sinh chi chủng, lại là một trận chiến. Nhiều năm sau, địa hoàng phân thân dưới trướng hai vị cường giả lại cùng những kia tàn dư khai sáng tông phái đại đế phát sinh chiến tranh. Lại sau, ma đế xuống địa quật, lại là một trận chiến. Tiếp đó, chính là hiện đại một trận chiến. Phương Bình đem những thứ tự này chỉnh lý một chút, mở miệng nói, có người nói yêu hoàng lịch thời kỳ trận chiến đó, ở yêu hoàng lịch hơn 3.000 năm thời điểm, này há không phải nói, năm đó địa hoàng phân thân tồn tại hơn 3.000 năm, mới bị người hủy diệt. Một đoạn lực lượng tinh thần phân thân, thật có thể tồn tại lâu như vậy sao? Huyền Minh thiên đế những người này, trải qua tam giới thời kỳ, há không phải nói, bọn họ đang đợi hơn 3.000 năm sau, mới khởi xướng trận chiến này. Từ Bính giải thích, xác thực như vậy, kỳ thực ban đầu, mọi người vẫn chưa phát hiện địa hoàng để lại chính là linh thức hình chiếu. Khi đó, thiên giới biến mất, địa hoàng xuất hiện, bình định hoạn loạn, khai sáng thần triều, đều cho rằng địa hoàng là duy nhất sống sót hoàng giả. Hoàng giả vô địch, không thể địch. Năm đó, không người dám đối hoàng giả bất kính, vẫn kéo dài rất nhiều năm Mãi đến tận hậu kỳ, địa hoàng hình chiếu thật giống có chút vô pháp duy trì. Lúc này mới bị người phát hiện kẽ hở. Sao, lại bị mấy vị cường giả đỉnh cấp xác định, xác thực không phải hoàng giả chân thân. Lúc này mới có chuyện về sau. Nói cách khác, hoàng giả nếu như vẫn còn sống sót, những đại đế kia dù cho trong lòng đối hoàng giả cảnh mơ ước vạn phần, cũng không dám tạo phản. Thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên hơi xúc động. Một núi còn so với một núi cao. Một vị hoàng giả, chấn áp vạn cổ chư thiên. Khi còn sống, dù cho năm đó đại đế không ít, chân thần vô số, nhưng vẫn không người dám lộ ra bất kỳ cái gì lòng phản kháng. Mãi đến tận biết địa hoàng cũng không phải là chân thân tồn tại. Những đại đế này vẫn lạc ẩn nhẫn rất nhiều năm, mới đột nhiên nổi lên, vây giết đối phương. Hơn 3.000 năm, một cái phân thân, chấn áp chư thiên hơn 3.000 năm. Đây chính là hoàng giả. Khó mà tin nổi, khó có thể tin. Phương Bình hít sâu một hơi, lại nói, vậy các ngươi vì sao phải ngủ say? Dù cho năm đó trọng thương, cũng không cần thiết nhất định phải ngủ say đến hiện tại chứ. Từ Bính bất đắc dĩ nói, việc này chúng ta không biết, thiếu đến. Phương Bình hừ nói, các ngươi không biết, thật muốn không biết, kia cái gọi là tam giới quy nhất vừa nói làm sao đến. Từ Bính giải thích, khả năng này cùng năm đó trận chiến cuối cùng có quan hệ. Chư đế vây công thần triều, cùng địa hoàng phân thân khởi xướng chiến đấu, có lẽ biết được cái gì, sở dĩ lựa chọn tị thế, bất quá năm đó trận chiến đó, một ít đại đế xác thực bị thương rất nặng, đại đế bị thương, bế quan ngàn năm dưỡng thương, cũng không phải không thể. Kia công quyên tử những người này năm đó không có tham chiến. Bắc Hải đại đế bọn họ những cường giả này, năm đó thật giống đã bắt đầu ở bố cục hiện nay tông phái việc. Đại chiến có tham dự hay không? Chúng ta không biết, bất quá bọn họ nếu khai sáng tông phái, kia đại biểu năm đó bọn họ vẫn chưa ngủ say. Phương Bình suy nghĩ một chút hỏi lần nữa. Công quyên tử bọn họ chiến tranh, thật giống cùng Nam Bắc chi tranh có quan hệ. Này lại là vì sao? Kỳ thực chính là linh thức làm chủ vẫn là nhục thân làm chủ đại đạo chi tranh. Nói tới cái này, Từ Bính đúng là biết đến. Mở miệng nói, kỳ thực ở địa hoàng thần triều hậu kỳ, liền có phương diện này tranh luận rồi. Năm đó, các đại đế chậm chạp vô pháp bước vào hoàng giả cảnh. Lúc này, thiên giới chưa biến mất trước một ít lý luận, cũng bị song phương khai quật đi ra. Lấy Bắc Hải đại đế những người này dẫn đầu, cảm thấy nên lấy linh thức làm chủ. Sở dĩ biết được những này, là bởi vì Bắc Hải đại đế từng đến Huyền Minh Thiên mời đại đế tham dự quá những việc này. Đại đế năm xưa cũng là lấy linh thức làm chủ, khi đó bị coi là nam phái cường giả. Đó là rất sớm trước chuyện, đại đạo chi tranh còn không phải quá kịch liệt, chỉ là bộ phận đại đế có chút xung đột. Đến mức sau đó ra sao? Lão hủ thật không biết. Phương Bình trầm ngâm chốc lát lại nói, vậy ta hỏi một câu nữa, việc này cùng hai vương có quan hệ gì? Vì sao bọn họ cũng sẽ tham dự ở trong đó? Hai vương, Từ Bính lắc đầu nói, không biết trong miệng ngươi hai vương đến tột cùng là nào hai vị. Năm xưa, địa hoàng thần triều dưới trướng cường giả rất nhiều, thống lĩnh chư thiên, dù cho thiên ngoại thiên, trên danh nghĩa cũng thuộc về địa hoàng thần triều cai quản. Lão hủ không biết đến tột cùng là nào hai vị cường giả ở trong trận chiến đó còn sống. Về phần bọn hắn tham dự trong đó, có lẽ là chư đế mời bọn họ trợ chiến, hoặc là bọn họ thẳng thắn cũng thân hãm trong đó. Càng sâu giả, bọn họ nghĩ phục hồi thần triều, này đều là có thể. Kia Ngự Hải Sơn thành lập, người kỳ thực là không biết. Không biết, thế nhưng có nghe thấy. Từ Bính tiếp tục nói, đại đế năm đó trở về thời gian, từng nói, Khổ Hải bạo động rồi. Như vậy xuống, địa giới có thể sẽ hoàn toàn biến mất. Sở dĩ làm ngươi nói tới Ngự Hải Sơn, Lão Hủ liền suy đoán. Đây là năm đó chúng ta ngủ say thời gian, địa giới còn sót lại cường giả, liên thủ chế tạo công sự, phòng ngự Khổ Hải xâm lấn. Cấm Kỵ Hải tại sao biết xâm lấn? Từ Bính cười khổ nói, cái này Lão Hủ cũng không biết, tương tự cũng là nghe đồn. Khổ Hải vô biên, thiên giới biến mất sau, thật giống không có hoàng giả trấn áp. Khổ Hải liền bắt đầu mở rộng. Năm xưa, địa hoàng hình chiếu ở thiên giới nguyên chỉ thành lập thần triều. Có người nói cũng là vì trấn áp Khổ Hải. Lại sau, thần triều hủy diệt, kia không người trấn áp. Khổ Hải tiếp tục mở rộng. Vậy thì có thể thông cảm được rồi. Điều Quỳ bỗng nhiên nói. Khổ Hải vô biên, chính là vì diệt thế. Diệt thế, vì sao? Không biết, nghe nói thôi. Phương Bình không nói gì, nhẹ nhàng gõ gõ bàn. Kia vì sao nhất định phải chọn lúc này xuất thế? Dựa theo các ngươi cách nói, kỳ thực chính là tam giới quy nhất, thiên nhân giới bích phá nát. Lẽ nào năm đó cường giả liên thủ, vô pháp đem thiên nhân giới bích đánh vỡ? Từ Bính lắc đầu nói, cái này chúng ta thật không rõ ràng. Hẳn là vô pháp đánh vỡ đi. Thiên nhân giới bích, có người nói chính là năm đó vô số cường giả liên thủ chế tạo thành. Có hoàng giả tham dự, chỉ có thể dựa vào thời gian đi phai mờ. Hoàng giả không tồn, hồng trần cuồn cuộn, hồng trần chi khí xung kích, giới bích mới sẽ phá nát. Hẳn là đã là như thế. Nói cách khác, làm nhân gian giới ô uế chi khí quá nhiều, tập kích giới bích điểm yếu, thì sẽ hình thành một ít thiếu hụt lỗ thủng, sau toàn diện gợi ra giới bích phá nát. Từ Bính nói xong, nói bổ sung, năm xưa, trừ bỏ thiên ngoại thiên, một ít cường giả đỉnh cấp, những người khác kỳ thực là vô pháp tiến vào nhân gian giới. Năm đó tam giới chia nhỏ, kỳ thực cũng là vì để cho nhân gian giới cách ly. Cách ly, coi chúng ta là virus sao? Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Cái gì hồng trần chi khí? Chuyện cười, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra có chút rõ ràng. Trước có người từng nói, đánh giết đại lượng nhân loại, có thể mở ra đường nối, gia tốc quá trình này, là cùng cái này có quan hệ sao? Từ Bính gật đầu nói, đây cũng không phải là nghe đồn, là khả thi. Phàm nhân càng nhiều, ô uế chi khí càng nặng, nếu như chết đi, oán khí càng thêm sâu nặng, giờ khắc này sẽ xung kích thiên nhân giới bích, đánh vỡ hàng rào. Năm xưa, từng có nhân gian giới cường giả, vì phá cảnh tiến vào địa giới, tàn sát quá đại lượng phàm nhân, mở ra đường nối, sở dĩ thuyết pháp này, kỳ thực là chuẩn xác. Điền Mục hừ lạnh một tiếng, thuyết pháp này từ đâu tới? Tà giáo truyền đến, đánh giết đại lượng nhân loại, sẽ làm đường nối toàn diện mở ra. Năm đó tà giáo liền có cường giả đứng ra tuyên dương quá. Đánh giết một ít người bình thường, mở ra một cái địa quật, nhân loại tiến vào địa quật chinh chiến. Bây giờ dĩ nhiên là thật, kia đại biểu cái gì? Đại biểu tà giáo kỳ thực chính là một ít lão cổ hủ làm ra đến. Bởi vì những việc này, tân võ thời đại người là hoàn toàn không biết, cũng chỉ có những lão cổ hủ kia biết, nên giết. Điền Mục nói một câu, không biết là nói tà giáo, vẫn là nói những lão cổ hủ này, bao quát Từ Bính, nói tới tàn sát đại lượng phàm nhân, mở ra giới bích, thật giống cũng không có cái gì dị dạng biểu tình, có lẽ ở trong mắt bọn họ, đây là chuyện đương nhiên. Phương Bình lạnh nhạt nói, kia vì sao năm đó không như vậy làm? Năm đó giết chết tất cả nhân loại, chẳng phải là đã sớm mở ra rồi? Năm xưa giới bích còn rất vững chắc, năm đó phàm nhân cũng không nhiều, nhân gian giới tiêu điều, dù cho toàn bộ đánh giết, cũng chưa chắc có thể mở ra. Từ Bính nói xong, cấp tốc nói, đương nhiên, đây cũng không phải là đại đế tâm ý. Đại đế cũng từng nói, chúng ta bắt nguồn từ phàm nhân, không thể làm này diệt thế việc. Duy có một ít ma đạo cường giả mới sẽ như vậy làm việc. Mọi người cười cười, có mấy lời không cần giải thích. Phía trước câu kia đại khái là thật. Năm đó giới bích quá vững chắc, nhân loại quá ít, giết cũng chưa chắc có thể mở ra. Còn không bằng làm cho nhân loại sinh sôi xuống. Chờ cơ hội, hiện nay, cơ hội tới rồi. Đại lượng nhân loại xuất hiện, đường nối đã từ từ mở ra. Thế là, liền có bây giờ một màn. Từ Bính mấy câu nói, cũng làm cho mọi người đối một vài chuyện có rõ ràng hiểu rõ. Nhân loại cùng địa quật, có cục diện bây giờ, xác thực là có người ở sắp xếp, đang tính kế, bọn họ đều ở chờ, chờ giới bích toàn diện mở ra, tà giáo xuất hiện, chỉ sợ là vì gia tốc quá trình này, kết quả không biết vì sao, tà giáo không thể hình thành ảnh hưởng. Phương Bình suy đoán, khả năng cùng Trấn Thiên Vương có quan hệ, rốt cuộc vào lúc ấy, cũng chỉ có Trấn Thiên Vương có thể uy hiếp những cường giả kia. Nói như vậy, Trấn Thiên Vương, có lẽ cũng là năm đó lão cổ hủ một trong, chỉ là hắn lựa chọn cũng không phải là đồ giết nhân loại đến gia tốc mở ra đường nối. Phương Bình, híp híp mắt, bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Trấn Thiên Vương có lẽ chọn chính là đường khác, tỉ như chế tạo thịnh thế, làm cho nhân loại càng nhiều, như vậy cũng có thể mở ra đường nối. Bất kể như thế nào, Phương Bình cảm thấy con đường như vậy coi như là Trấn Thiên Vương tính kế. Kỳ thực hắn cũng không ý nghĩ gì, ở tuyệt diệt nhân loại cùng sinh ra càng nhiều nhân loại ở giữa lựa chọn. Đương nhiên là người sau càng tốt hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.